Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 152, Thần Bí Tiên Đoán, 6, chương 153, Thần Bí Tiên Đoán, 6, Nguyên Lai, Cửu Phượng Hướng Hoàng, chẳng phải truyền thuyết, nàng cùng Cửu Phượng Hướng Hoàng có quan hệ, như vậy, ý tứ này là, nàng sẽ tìm được Cửu Phượng Hướng Hoàng. Cũng chính là Công Tôn Khởi theo như lời Cửu Phượng Hướng Hoàng là lúc Vạn Thú Vô Cương hiện thế, là như thế này sao? Nói thật sự nói cũng không có nói hoàn, Trọng Quỳ cũng không thể chuẩn xác phán đoán, nhưng là, Cửu Phượng Hướng Hoàng cùng nàng có quan hệ, như vậy, Vạn Thú Vô Cương cũng nhất định có. Nha đầu, xem ra ngươi so Công Tôn Khởi may mắn hơn, Huyết Hoàng thanh âm ở trong lòng vang lên đến. Mang theo một tia tang thương, Công Tôn Khởi cuối cùng cả đời, đều cùng Vạn Thú Vô Cương vô duyên, không thể tưởng được này nha đầu lại có như cơ duyên này a. May mắn, bình thường là có mệnh mới thừa nhận được rất tốt, Trọng Quỳ mâu quang nhất lăng. Tuy rằng nói thực không có vì nàng chỉ rõ phương hướng, nhưng là, tổng vì nàng dấy lên một tia hy vọng, nghĩ đến có thể thực hiện đối Công Tôn Khởi hứa hẹn. Trong lòng liền dâng lên một cỗ nhiệt huyết, kế tiếp, ngươi chỉ có thể gia tăng tu luyện, mau chóng cường đại đứng lên. Sau đó, chúng ta đi Tần Quốc lấy đến lớn nhất kia khối Vạn Thú Vô Cương mảnh nhỏ, Huyết Hoàng nói. Ân, tăng lên tu luyện, cần phải Linh Vân Đan a. Trọng Quỳ nắm chặt nắm tay, mà là cần đại lượng Linh Vân Đan. Kia xú tiểu tử không là đáp ứng cho ngươi luyện chế sao? Huyết Hoàng nói. Hắn còn nhỏ, cho dù là siêu cấp thiên tài, linh lực không thuần thục, luyện chế Linh Vân Đan, chỉ sợ dược hiệu không có tốt như vậy. Huống hồ, chúng ta có thể tìm dược liệu hữu hạn, nhiều nhất có hai quả đi, như vậy, ngươi tính toán làm như thế nào? Muốn đi Tần Quốc lời nói, hai quả Linh Vân Đan là không đủ tăng lên thực lực. Cần phải càng nhiều, Hàm Đan Học Cung tỉ thí, hạng nhất Linh Vân Đan. Ta nhất định phải lấy đến. Ý của ngươi là, ngươi muốn tham gia học cung tỉ thí, còn muốn lấy thứ nhất. Huyết Hoàng kinh ngạc, không thể sao, Trọng Quỳ, ngươi cũng biết, Hàm Đan học cung tỉ thí là thuần võ đạo, đều không phải triệu hồi thuật a. Võ đạo sao, Trọng Quỳ bĩu môi, trên tay cốt cách đều có chút nóng lòng muốn thử. Từ đi đến thời đại này, nàng cũng đã lâu không có rèn luyện quá bản thân võ đạo. Trước kia ở 19 khu, giáo huấn này người mới học sinh thời điểm, một cước đạp bay một cái, bảo đảm đối phương không có hoàn thủ năng lực, kia mới là nàng nhanh nhất ý tiêu sái ngày, từ biến thành 9 tuổi Trọng Quỳ, mỗi ngày sống an nhàn sung sướng, trừ bỏ ăn cơm ngủ, chính là tu luyện, nàng vẫn là thật hoài niệm trước kia ngày a. Hiện tại có cơ hội có thể rèn luyện một chút thân thủ. Cũng không sai. Quỳ, làm sao ngươi một bộ khinh thường miệng? Huyết Hoàng hừ một tiếng. Hắc hắc, võ đạo thôi, cũng có thể thử xem. Kia Linh Vân Đan, nhất định là ta vật trong bàn tay. Trọng Quỳ khí phách nói. Hừ, không biết trời cao đất rộng nha đầu. Huyết Hoàng khinh thường, nha đầu kia cũng quá cuồng vọng. Thiết này thối điểu dám xem nhẹ nàng. Về sau khiến cho ngươi mở rộng tầm mắt. Nha đầu, kia Vu Ly nhưng là cao giai luyện dược sư a, hắn luyện chế Linh Vân Đan hẳn là không có vấn đề. Vì sao không tìm hắn muốn mấy mai? Trọng Quỳ trầm ngâm một lát, lắc đầu nói, Vu Ly người này, rất bí hiểm, ta nhìn không thấu hắn, vẫn là không cần rất tiếp cận cho thỏa đáng, trải qua hôm nay nói thực sự tình. Nàng cũng thật lo lắng thân phận của tự mình bị chọc thủng. Vu Ly đối Trọng Phong như vậy trung thành, đối Trọng Quỳ càng là trân trọng có thêm, nếu biết chân chính Trọng Quỳ đã chết, nàng chẳng qua là mạo danh thế thân, kia Vu Ly sẽ không bỏ qua cho nàng, nàng hiện tại thực lực, còn không có thể trêu chọc Vu Ly loại này cấp những người khác. Hết chương.